Trung tâm Diệu Pháp Âm xin giới thiệu Luật Maha Tăng Kỳ, Maha Sanghika, trọn bộ 4 tập, tập 1, quyển 1 đến quyển 10. Hán dịch Phật Đà Bạc Đà La, Sa Môn Pháp Hiển. Việt dịch Thích Phước Sơn. Chứng nghĩa Hòa Thượng Thích Đổng Minh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nhà xuất bản Tôn giáo. Phật lịch 2562, Dương lịch 2018. Lời nói đầu. Nhân duyên đưa đến việc dịch bộ luật Maha Tăng Kỳ này thật là hy hữu. Số là vào cuối năm 1989, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, hiệu phó trường cao cấp Phật học, nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đang đảm nhiệm môn luật của trường thì đột nhiên lâm bệnh. Khi lên bệnh viện hầu thăm Hòa Thượng, tôi được Hòa Thượng ân cần nắm tay ủy thác phải tạm thời thay thế Hòa Thượng hướng dẫn tăng ni cho đến hết chương trình. Thật là bỡ ngỡ, nhưng cũng vô cùng cảm động trước tấm lòng thương yêu, tin cậy của bậc tôn sư khả kính. Tôi chỉ còn biết cúi đầu vâng lệnh. Thế rồi, sau đó được Hòa Thượng Hiệu trưởng chính thức mời phụ trách môn luật cho trường. Chương trình dạy chủ yếu là dùng hai bộ sách Yết Ma Yếu Chỉ và Tứ Phần Hiệp Chú do Hòa Thượng Bổn Sư, Thượng Trí Hạ Thủ chủ trì biên soạn, một công trình khá công phu và nghiêm túc. Trong lúc tra cứu thêm về những chỗ dẫn chứng trong sách, đồng thời tham khảo ý kiến của Hòa Thượng Đổng Minh, một vị được xem là đặc biệt quan tâm đến vấn đề luật học, tôi được Hòa Thượng khuyến khích dịch bộ luật Tăng Kỳ trong Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 22, từ trang 227 đến trang 549, mang ký hiệu number 1425. Thế là cố gắng sắp xếp thì giờ, tôi bắt đầu phiên dịch từ ngày 29 tháng 1 năm 1996. Dịch đến đâu, Hòa Thượng đọc lại đến đó, đồng thời chịu khó cầm cuội sửa chữa những chỗ sai sót một cách tận tình. Việc làm đó quả thật là một nguồn động viên vô cùng quý giá. Ngoài ra, tôi còn được Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, một bậc ân sư giới đức cao nghiêm, nhiệt tình cổ vũ. Lúc bắt đầu dịch khó tránh khỏi một vài trường hợp lúng túng, nhưng qua thời gian các khó khăn dần dần được khắc phục. Rồi một niềm phấn khởi phát sinh, nhất là qua phương pháp giáo huấn của Đức Từ Phụ, vừa rõ ràng sinh động, vừa chí lý chí tình, có ân mà cũng có uy, khiến cho người thụ giáo cảm nhận một sức thuyết phục phi thường. Theo lẽ, một dịch giả đúng nghĩa phải hội đủ ba phương diện. Một là nắm vững ngôn ngữ của nguyên bản. Hai là tinh thông tiếng mẹ đẻ. Ba là am tường nội dung vấn đề. Mặc dù thấy mình còn nhiều điều bất cập, nhưng vì nhu cầu học hỏi và công việc giảng dạy thúc đẩy, tôi đành phải cố gắng tuân thủ ba nguyên tắc mà học giả Hồ Thích đã đề xướng và được giới dịch thuật đồng tình chấp nhận. Đó là tính, đạt và nhã. Tính nghĩa là trung thành với nguyên bản, đạt nghĩa là lột tả chính xác nội dung của vấn đề, nhã nghĩa là phải vận dụng ngôn ngữ trong sáng và tao nhã. Nếu không thể hội đủ cả ba phương diện thì phải cố gắng vận dụng một hoặc hai phương diện đến mức độ tốt nhất. Có như thế mới hy vọng bản dịch được độc giả dễ dàng tiếp nhận. Dịch từ một bản văn cách nay đã hơn 15 thế kỷ, mà bản văn này lại là dịch phẩm chứ không phải nguyên bản, nên chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng may mắn là bản văn khá mạch lạc, nhất quán và tương đối sáng sủa, nên cũng ít khi gặp trở ngại. Bởi lẽ hai đại sư Phật Đà Bạc Đà La và Pháp Hiển không những tinh thông luật học mà phương pháp làm việc cũng rất nghiêm túc và cẩn trọng. Khi dịch, tôi đã cố gắng tối đa vận dụng ngôn ngữ hiện đại phổ thông và trong sáng để phô diễn. Tuy vậy, khó tránh khỏi một số hạn chế nhất định. Chẳng hạn các thuật ngữ chuyên môn của luật học mang nhiều nội dung hàm súc, bắt buộc phải giữ nguyên phiên âm chứ không thể chuyển dịch. Ngoài ra, vì bối cảnh lịch sử, địa lý và văn hóa của Ấn Độ có nhiều điểm bất đồng đối với nước ta, do thế về nhân danh, địa danh, cũng như tên gọi của một số động vật, thực vật và y phục, v.v. không có từ ngữ tương đương để phiên chuyển, nên đành phải để nguyên dạng phiên âm. Bộ luật này được phiên dịch là nhằm mục đích dùng để tham khảo giảng dạy, đồng thời cũng là một món quà tinh thần bé nhỏ kính cẩn dâng lên báo đáp phần nào công ơn pháp nhũ của các bậc ân sư trực tiếp cũng như gián tiếp. Và nếu nó may mắn được giới độc giả thể tất, thì có thể xem như là một sự đóng góp nhỏ nhoi vào công trình chuyển ngữ Tam Tạng Thánh Giáo sang tiếng Việt. Một sự nghiệp to lớn mà tất cả tăng ni Phật tử Việt Nam đang khát khao mong đợi. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn nữ Phật tử Thọ Huệ, Nguyên Hạnh đã hoàn thành xuất sắc công đoạn đánh máy vi tính. Cảm ơn Thầy Giác Đồng, Sư Cô Từ Nghĩa và Nguyên Đoan tận tụy hoàn thành khâu vi tính sau cùng. Cảm ơn Thầy Tâm Hạnh đã nhiệt tình lo việc in ấn bản thảo một cách chu đáo. Xin hồi hướng tất cả công đức lên Tam Bảo chứng minh, thành tâm nguyện cầu cho kho tàng Pháp Bảo được tồn tại miên trường trên cõi đời này. Thiền viện Phạn Hạnh, ngày 4 tháng 1 năm 2000. Người dịch kính cẩn ghi lại, Thích Phước Sơn. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, chánh biến tri. Luật Maha Tăng Kỳ, Maha Sanghika, number 1425, tập 1. Hán dịch, Tam Tạng Phật Đà Bạc Đà La, người Thiên Trúc và Sa Môn Pháp Hiển, dịch vào đời Đông Tấn. Việc dịch, Thượng Tọa Thích Phước Sơn, chứng nghĩa, Hòa Thượng Thích Đổng Minh. Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ nhất, giới pháp của tỳ kheo. Một, giới dâm dục, giới thứ nhất của bốn ba la di. Nếu thiện nam tử có lòng tin thuần thành, muốn được năm việc lợi ích, phải giữ gìn trọn vẹn luật này. Thế nào là năm việc lợi ích? Một, nếu thiện nam tử muốn xây dựng Phật pháp, phải giữ gìn trọn vẹn luật này. Hai, nếu muốn chánh pháp được tồn tại lâu dài, phải giữ gìn trọn vẹn luật này. Ba, nếu muốn khỏi nghi ngờ, hối hận, khỏi thưa hỏi người khác, phải giữ gìn trọn vẹn luật này. Bốn, vì để làm chỗ nương tựa cho những tỳ kheo, tỳ kheo ni do phạm tội mà sinh lo sợ, nên phải gìn giữ trọn vẹn luật này. Năm, vì muốn du hóa mọi nơi mà không bị chướng ngại, nên phải giữ gìn trọn vẹn luật này. Đó gọi là thiện nam tử có lòng tin thuần thành, nhờ giữ gìn luật này mà được năm việc lợi ích. Nếu muốn giữ trọn vẹn, oai nghi do Phật chế, thành tựu năm công đức, phải nghe Thế Tôn dạy. Người giữ gìn luật này, khéo nghe rõ ý nghĩa, nếu giữ được trọn vẹn, giới luật của Đức Phật là xây dựng Phật Pháp, chính danh chân Phật tử, Phật Pháp được lâu dài, chánh Pháp được truyền bá, chẳng nghi ngờ điều chi, khỏi phải hỏi kẻ khác. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, phạm tội có chỗ dựa, đi du hóa phương nào, đều không gặp chướng ngại. Đức Thế Tôn chánh đẳng chánh giác từ lúc phát tâm tu tập cho đến nay đã thành tựu, vì muốn độ người nên an trú tại thành Xá Vệ. Chư thiên, nhân loại cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán, danh vang khắp mười phương, xem Ngài như bậc tối thắng trong các bậc đáng cúng dường. Chúng sinh nào cầu phước đức, Ngài ban cho phước đức. Chúng sinh nào cầu kết quả, Ngài ban cho kết quả. Chúng sinh nào khổ não, Ngài làm cho an ổn. Ngài vì chư thiên, nhân loại mà mở cửa cam lộ. Thế nên, 16 nước lớn không nước nào là không phục tùng. Những ai chính mình thấy biết cách an trú của Phật thì đều hiểu rằng đó là cách an trú của chư thiên, là cách an trú của Phạm Thiên, là cách an trú của Hiền Thánh, là cách an trú cao cả nhất, là cách an trú với trí tuệ tuyệt vời, được tự tại, tùy ý mà an trú. Do đó, Đức Như Lai an trú tại thành Xá Vệ. Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất đang ngồi kiết già nhập định một mình tại nơi thanh vắng. Sau khi xuất định, liền suy nghĩ rằng, vì nhân duyên gì mà sau khi chư Phật diệt độ, giáo Pháp không tồn tại lâu dài? Và vì nhân duyên gì mà sau khi chư Phật diệt độ, giáo Pháp được tồn tại lâu dài? Thế rồi, vào lúc xế chiều, sau khi xuất định, Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi sang một bên. Ngồi xong, Tôn giả bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con ngồi nhập định tại một nơi thanh vắng. Sau khi xuất định, con suy nghĩ rằng vì nhân duyên gì mà chư Phật sau khi diệt độ, giáo pháp không tồn tại lâu dài? Vì nhân duyên gì mà sau khi chư Phật diệt độ, giáo pháp được tồn tại lâu dài? Khi ấy, Phật bảo Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, có những đức Như Lai không nói rộng cho các đệ tử các kinh như Tu Đa La, Kỳ Dạ, Thọ Ký, Già Đà, Ưu Đà Na, Như Thị Ngữ, Bản Sanh, Phương Quảng, Vị Tằng Hữu. Này Xá Lợi Phất, có những đức Như Lai không chế giới cho các thanh văn, không quy định cách thức tụng Ba La Đề Một Xoa Giới. Do đó, sau khi đức Như Lai diệt độ, giáo pháp không tồn tại lâu dài. Này Xá Lợi Phất, ví như thợ làm hoa và đệ tử đem các thứ hoa có nhiều màu sắc để trên bàn, mà không dùng chỉ sâu lại. Nếu có gió từ bốn phương thổi đến, thì hoa sẽ bay tứ tán. Vì sao thế? Vì không dùng chỉ sâu lại. Cũng vậy, này Xá Lợi Phất, đức Như Lai nào không nói trọng chính bộ kinh cho các đệ tử, không chế giới cho thanh văn, không quy định tụng Ba La Đề Một Xoa, thì sau khi đức Như Lai diệt độ, giáo pháp không tồn tại lâu dài. Này Xá Lợi Phất, đức Như Lai nào nói trọng chính bộ kinh cho các đệ tử, chế giới cho thanh văn, quy định tụng Ba La Đề Một Xoa, thì sau khi đức Như Lai diệt độ, giáo pháp tồn tại lâu dài. Này Xá Lợi Phất, ví như thợ làm hoa và đệ tử đem các thứ hoa có nhiều màu sắc dùng chỉ sâu lại, thì dù có gió từ bốn phương thổi đến cũng không bay tứ tán. Vì sao vậy? Vì đã có chỉ sâu. Cũng vậy, này Xá Lợi Phất, đức Như Lai nào nói trọng chính bộ kinh, chế giới cho thanh văn, quy định tụng Ba La Đề Một Xoa, thì sau khi đức Như Lai diệt độ, giáo pháp sẽ tồn tại lâu dài. Này Xá Lợi Phất, vì các nhân duyên ấy mà giáo pháp hoặc tồn tại lâu dài hoặc không tồn tại lâu dài. Khi ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, kính xin Thế Tôn nói rộng chính bộ kinh, khéo chế giới cho thanh văn, quy định cách thức tụng Ba La Đề Một Xoa, để cho giáo pháp tồn tại lâu dài. Thế Tôn hãy vì chư thiên, nhân loại mà mở cửa cam lộ. Lúc bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Phất: Nếu chưa có nhân duyên lầm lỗi, thì Như Lai chưa chế giới cho đệ tử và chưa quy định cách thức tụng Ba La Đề Một Xoa. Này Xá Lợi Phất, ví như Chuyển Luân Thánh Vương chưa đặt ra hình phạt, nếu như Bà La Môn, cư sĩ chưa phạm phải lỗi lầm. Cũng vậy, này Xá Lợi Phất, Như Lai cũng thế. Nếu chưa có nhân duyên lầm lỗi, thì Như Lai chưa chế giới cho đệ tử, chưa quy định cách thức tụng Ba La Đề Một Xoa. Nhưng, này Xá Lợi Phất, trong tương lai có những thiện nam tử có lòng tin chân thành đối với Phật Pháp, đã bỏ nhà xuất gia, nhưng có người vì tâm loạn điên đảo, khởi lên tịnh tưởng. Tưởng lầm sắc đẹp là trong sạch, do ba độc mãnh liệt mà phạm các tội lỗi. Này Xá Lợi Phất, chỉ khi ấy, Như Lai mới chế giới cho các đệ tử và quy định cách thức tụng Ba La Đề Một Xoa. Hãy thôi đi Xá Lợi Phất, Như Lai tự biết lúc nào cần phải làm gì. Xá Lợi Phất bạch: Thưa vâng, bạch Thế Tôn, con hiểu đức Như Lai biết lúc nào cần phải làm gì. Bấy giờ Xá Lợi Phất chắp tay bày vai áo, tùy đấng chuyển pháp luân, thỉnh cầu pháp tối thắng, cung thỉnh đức Thế Tôn: Nay thật là đúng lúc, xin vì các đệ tử mà chế định luật nghi để giáo pháp của Phật được tồn tại mãi mãi. Mong mở cửa cam lộ, khai hóa cả nhân thiên, bậc trụ thân tối hậu đã thưa thỉnh như vậy. Bây giờ Thế Tôn dạy: Tôn giả Xá Lợi Phất, đệ tử chưa có tội, tăng chúng đều thanh tịnh, chư Phật chưa bao giờ, chưa lỗi mà chế giới. Ví như Chuyển Luân Vương cai trị toàn thế giới, khi người chưa có lỗi mà đặt ra hình phạt, đây cũng ví như thế. Phật là thầy trời người, nếu đệ tử chưa lỗi thì chưa chế giới luật. Khi có người phạm tội, lầm lỗi đã phát sinh, thì bậc thầy trời người mới chế ra luật nghi. Quá khứ và vị lai, mắt Phật đâu chẳng thấy, tùy theo việc nặng nhẹ mà chế giới nặng nhẹ. Pháp này được tuyên thuyết tại nơi Trần Kỳ Hoàng, Xá Lợi Phất cung thỉnh, Thế Tôn dạy như vậy. Khi ấy các tỳ kheo bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vì sao các tỳ kheo chưa có lỗi lầm mà tôn giả Xá Lợi Phất lại cung thỉnh Thế Tôn chế giới, quy định cách thức tụng Ba La Đề Mộc Xoa? Phật dạy các tỳ kheo: Xá Lợi Phất không những ngày nay chưa có lỗi lầm xảy ra lại thỉnh cầu ta chế giới. Xưa kia, tại một thôn xóm, nơi một thành ấp nọ, nhân dân cư sĩ chưa có lỗi lầm mà ông cũng thỉnh cầu ta chế ra các hình phạt. Các tỳ kheo bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng lẽ ngày xưa đã từng có việc như thế sao? Phật dạy: Đúng như thế. Các tỳ kheo lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn vui lòng kể lại, chúng con muốn nghe. Phật dạy các tỳ kheo: Trong thời quá khứ, có một thành tên Ba La Nại, nước tên Ca Thi. Vị quốc vương trị vì lúc bấy giờ hiệu là Đại Danh Xưng, dùng pháp cai trị, không có kẻ thù oán, bố thí, giữ giới, thương yêu dân chúng, nhiếp phục quyến thuộc. Trong nước nhân dân đông đúc, giàu có, an vui, thôn ấp xóm làng gà bay gặp nhau, nhân dân cả nước đều thương kính nhau, dùng đủ thứ nghệ thuật để cùng chung hưởng lạc. Khi ấy có vị đại thần tên là Đào Lợi, có nhiều mưu kế, suy nghĩ như sau: Ngày nay tại vương quốc này tự nhiên giàu có, mà nhân dân đông đúc, thành ấp xóm làng, gặp bay gặp nhau, nhân dân cả nước đều thương kính nhau, dùng đủ thứ nghệ thuật để cùng nhau hưởng lạc. Rồi vị đại thần ấy đến tâu với quốc vương rằng: Ngày nay đất nước này tự nhiên giàu có, nhân dân đông đúc, thành ấp xóm làng gà bay gặp nhau, nhân dân cả nước đều thương kính nhau, dùng đủ thứ nghệ thuật để cùng nhau hưởng lạc. Xin đại vương ngay lúc này hãy chế ra hình phạt, chớ để vui quá mà sinh ra những lỗi lầm. Vua nói: Thôi thôi, lời đề nghị ấy không thể được. Vì sao thế? Vì lỗi lầm chưa phát sinh mà chế ra hình phạt làm chi? Vị đại thần lại tâu với vua: Nên đề phòng việc chưa xảy ra, chớ để vui quá mà sinh ra lỗi lầm. Khi ấy nhà vua suy nghĩ: Vị đại thần này thông minh, mưu trí, có nhiều bè đảng, không thể kiềm chế ngay được. Giờ đây nếu ta khiển trách thì y sẽ nảy sinh oán hận. Thế rồi, để bảo ban tế nhị vị đại thần, nhà vua liền nói kệ như sau: Người thế lực dễ sân, khó mà khiển trách liền, dễ khiến họ phạm lỗi, việc này thật không thể. Đại nhân giàu lòng từ, người trí có lỗi thật, còn phải xem xét lại, thương xót khi trừng phạt. Người ác làm phiền người, không xét kỹ lỗi họ mà gia tăng hình phạt, tổn mình tiếng ác tăng, như vua ưa phẫn nộ, hại oan gia lương thiện, tiếng ác đồn bốn phương. Khi chết rơi đường ác, đem chánh pháp dạy dân, thân miệng ý thanh tịnh, nhẫn nhục tu tứ đẳng, mới là vua muôn dân. Vua đứng trên mọi người, phải kềm chế phẫn nộ, thương yêu kẻ có tội, tha thứ giảm hình phạt. Khi vị đại thần nghe vua nói, cảm thấy hoan hỷ, liền đọc kệ: Đại vương bậc tối thắng, xin mãi che chở dân, nhẫn nhục tự điều phục, kẻ oán sẽ cảm ơn. Đức của vua bủa khắp, cơ nghiệp vững muôn đời, dùng đạo trị thiên hạ, thường làm vua người trời. Rồi Đức Phật bảo các tỳ kheo: Quốc vương danh xưng lúc ấy đâu phải ai khác mà chính là ta đây, và đại thần Đào Lợi là Xá Lợi Phất vậy. Khi ấy các trưởng giả cư sĩ ở các thành ấp xóm làng chưa có lỗi lầm gì mà ông xin ta chế định hình phạt. Ngày nay các tỳ kheo cũng chưa có lỗi lầm gì mà ông lại xin ta vì các đệ tử chế ra giới luật và quy định cách thức tụng Ba La Đề Mộc Xoa. Sau khi Đức Thế Tôn an trú thoải mái tại thành Xá Vệ, liền cùng với 500 đại tỳ kheo vây quanh trước sau du hành trong nhân gian đến nước Kiều Tác La, xóm Canh Điền Bà La Môn. Khi đến nơi, liền an trú tại rừng Canh Điền. Rồi vào lúc xế chiều, Đức Thế Tôn xuất định, quan sát trên dưới, xung quanh bốn phía, nhìn khoảnh đất bằng phẳng trước mặt, vừa mỉm cười, vừa đi kinh hành. Bấy giờ, Xá Lợi Phất thấy Thế Tôn sau khi xuất định, quan sát trên dưới khắp nơi, nhìn khoảnh đất trước mặt bằng phẳng, vừa mỉm cười, vừa đi kinh hành. Thấy vậy, Tôn giả liền đến chỗ các tỳ kheo, nói với các thầy. Các vị trưởng lão, vừa rồi tôi thấy Đức Thế Tôn sau khi xuất định, quan sát khắp nơi, đi kinh hành lui tới. Này các trưởng lão, Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri không khi nào không có lý do mà lại mỉm cười. Nếu đến thưa hỏi, ắt hẳn chúng ta sẽ nghe Phật dạy về những việc tiền kiếp xa xưa. Ngày nay chúng ta hãy đến thưa hỏi Thế Tôn về ý nghĩa ấy, xem Phật dạy thế nào, chúng ta sẽ phụng hành. Các tỳ kheo nghe Xá Lợi Phất nói thế, liền cùng Xá Lợi Phất đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đoạn cùng Phật đi kinh hành. Thế rồi Tôn giả Xá Lợi Phất bạch với Phật. Vừa rồi con thấy Thế Tôn sau khi xuất định, quan sát bốn phương, đi kinh hành lui tới, con liền đến chỗ các tỳ kheo, nói với các tỳ kheo như sau. Này các trưởng lão, vừa rồi tôi thấy Thế Tôn sau khi xuất định, quan sát bốn phương, đi kinh hành lui tới. Này các trưởng lão, Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri, không khi nào vô cớ mà lại mỉm cười. Nếu chúng ta đến thưa hỏi, ắt sẽ nghe Thế Tôn nói về những việc tiền kiếp xa xưa. Ngày nay chúng ta phải đến thưa hỏi Thế Tôn về ý nghĩa ấy, xem Phật dạy thế nào, rồi chúng ta sẽ phụng hành. Bạch Thế Tôn, chẳng hay vì nhân duyên gì mà Thế Tôn lại mỉm cười. Bây giờ, Đức Thế Tôn đưa cánh tay sắc vàng, chỉ xuống đất nói với Xá Lợi Phất. Ông thấy khoảnh đất này chăng? Xá Lợi Phất thưa, thưa vâng Thế Tôn, con đã thấy. Phật dạy, khoảnh đất này là khu vườn xưa kia của Đức Phật Ca Diếp, còn chỗ kia là tinh xá của Ngài, nơi kia là chỗ đi kinh hành, và chỗ nọ là nơi ngồi thiền. Khi ấy Tôn giả Xá Lợi Phất liền lấy y Tăng Già Lê xếp lại làm tư, rồi đặt vào chỗ đất ấy, đặt xong trịch áo bày vai phải, quỳ gối phải trên đất, chắp tay bạch Phật. Kính mong Thế Tôn ngồi trên tòa này để cho khoảnh đất này thành ra hai chỗ ngồi của hai Đức Phật. Đức Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh cầu, liền ngồi lên đó. Tôn giả Xá Lợi Phất đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi sang một bên mà bạch Phật rằng. Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu việc lợi ích mà Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri và đệ tử chế ra giới luật và quy định cách thức tụng Ba La Đề Mộc Xoa? Phật bảo Xá Lợi Phất, có 10 việc lợi ích nên chư Phật Như Lai vị đệ tử chế giới quy định cách thức tụng Ba La Đề Mộc Xoa. 10 việc lợi ích đó là: 1. Vì nhiếp phục tăng chúng. 2. Vì nhằm triệt để nhiếp phục tăng chúng. 3. Vì muốn cho tăng chúng an lạc. 4. Vì để nhiếp phục những người không biết hổ thẹn. 5. Vì để cho những người biết hổ thẹn cư trú yên ổn. 6. Vì để cho những người không tin khiến họ tin tưởng. 7. Vì để cho những người đã tin tăng thêm lòng tin. 8. Vì muốn dứt hết pháp lậu hoặc ngay trong hiện tại. 9. Vì để cho những người lậu hoặc chưa sinh không thể sinh khởi. 10. Vì muốn cho chánh pháp được tồn tại lâu dài. Chính vì muốn dùng 10 việc lợi ích này để mở cửa cam lộ cho chư thiên và nhân loại, mà Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri chế giới cho các đệ tử, quy định cách thức tụng Ba La Đề Mộc Xoa. Bấy giờ Xá Lợi Phất, trịch vai phải chắp tay, tùy thuận chuyển pháp luân, thưa hỏi Đức Tối Thắng. Vị thọ thân cuối cùng, chắp tay thưa hỏi xong, bấy giờ Đức Tối Thắng nói với Xá Lợi Phất. Có 10 thứ công đức mà Như Lai đã biết nên chế ra giới luật cho tất cả đệ tử, nhiếp tăng nhiếp triệt để, khiến tăng trú an lạc, chiết phục kẻ vô sĩ, người hổ thẹn yên ổn, người không tin khiến tin, người đã tin tin hơn, hiện tại hết lậu hoặc, lậu chưa sinh không sinh, chánh pháp tồn tại mãi, mở cánh cửa cam lộ, chánh pháp này được thuyết, ở tại rừng canh điện. Xá Lợi Phất thưa hỏi, Thế Tôn đáp như vậy. Sau khi Đức Thế Tôn an trú thoải mái tại xóm canh điện thuộc nước Kiều Tác La, liền từ đây đi đến nước Bà Kỳ. Thế Tôn cùng 500 tỳ kheo sau khi đến nước Bà Kỳ thành Tỳ Xá Ly liền an trú tại một tinh xá có lầu gác trong rừng rậm. Lúc bấy giờ tại thành Tỳ Xá Ly, nhân dân đói khổ, ngũ cốc thiếu thốn, xương trắng đầy đường, khất thực khó khăn. Tại thành Tỳ Xá Ly này có một người con trai của trưởng giả tên Gia Xá, có lòng tin bỏ nhà xuất gia. Vì thân phụ ông tên Ca Lan Đà, nên các người tu hành đều gọi ông là Ca Lan Đà con. Lúc ấy bị mất mùa, khất thực khó khăn, nên mỗi khi đến giờ ăn, ông thường về nhà thọ trai. Người mẹ nói với Gia Xá: "Này con thật quá khổ, cạo bỏ trâu tóc, khoác mặc áo xấu, cầm bát đi xin ăn, bị người đời chê cười. Ngày nay trong nhà ta còn tài sản rất nhiều, tài sản của cha mẹ con và những của báo của tổ tiên, này giao hết cho con muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, người vợ yêu của con nay vẫn còn đó, đang cùng sống với gia đình, vậy mà con phải cam chịu những lao khổ như thế làm gì? Con nên về nhà hưởng thú vui ngũ dục, tha hồ bố thí cúng dường tam bảo, gieo trồng các công đức." Bây giờ Gia Xá thưa với mẹ rằng: "Xin mẹ hãy thôi đi, con chỉ thích tu phạm hạnh mà thôi." Mẹ ông lại khuyên đến lần thứ hai, thứ ba như lần đầu. Và Gia Xá cũng trả lời như trước. Người mẹ lại bảo một lần nữa: "Nếu con không thích sống ở nhà, thì phải lưu lại dòng giống của nhà ta để nối dõi tông đường. Đừng để cho nhà cửa bị tuyệt diệt, của cải bị sung công." Lúc ấy, Gia Xá thưa với mẹ: "Nếu mẹ muốn con lưu lại dòng giống, thì con xin vâng lời." Mẹ ông rất hoan hỷ, lập tức vào phòng vợ ông, nói với người vợ mới cưới ấy: "Con hãy sửa soạn gấp, mặc những y phục gì mà trước kia Gia Xá thích nhất để ra gặp nó." Người vợ đáp: "Xin vâng," liền trang điểm như mẹ chồng dạy. Bây giờ Gia Xá cùng với vợ mình giao hoan như người thế tục. Người vợ liền thọ thai, đủ tháng bèn sinh con, gia đình cùng bàn bạc: "Trước kia nhân sinh để lại dòng giống, vì thế giờ đây nên đặt tên đứa bé là Tục Chủng. Bởi vậy, người đời bây giờ đều gọi nó là Tục Chủng. Người cha cũng gọi Tục Chủng, mẹ cũng gọi Tục Chủng. Tổ tiên Tục Chủng kể cả tiền của cũng đều gọi là Tục Chủng. Vì thế mà tiếng xấu truyền đi khắp, kẻ đạo người Tục đều nghe tiếng."